Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Đánh mặt The Avenger tiểu đội. 1. Nhìn xem trên mặt đất lại lần nữa biến trở về hình người Blonsky. Ross Thunderbolt ra mặt giật giật lấy một chút. Ta nói qua, Blonsky sẽ giao cho ngươi. Nói, Kino nhẹ nhàng vỗ vỗ Ross bả vai. Như thế nào, ta rất thành tín a. Thành tín ngươi cái thịt thịt a. Lão tử muốn là quái vật thi thể, không phải tàn phế Blonsky a. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng Ross vẫn là nhìn ra tới. Abomination đã đi quyển kia thần kỳ trong sách. Còn trên mặt đất Blonsky, chỉ sợ một chút, gen cũng mất. Phế nhân một cái, lấy về cũng không có p dùng. Vốn nghĩ dùng Blonsky, gen, giảm bớt một chút phiền phức của mình. Ai có thể nghĩ, đơn giản đồ phá hoại. Phía sau BT sốt ruột bận bịu sợ chạy tới. Bruce, Bruce, người đem Bruce làm đi nơi nào? BT, Ross rất phẫn nộ, lão cha đều muốn phiền phức giáng lâm. Người thân là lão tử con gái, thế mà quan tâm mình nam nhân. Kino đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cười, ta cảm thấy hiện tại ngươi nhất hẳn là quan tâm không phải hắn đi chỗ nào, mà là ngươi nên làm cái gì. Ta, BT sửng sốt, đúng, ngươi, ngươi cũng hẳn là vì ngươi tương lai dự định một chút. Các ngươi ngay cả loại sự tình này đều không làm được. Một khi hắn quá hưng phấn, liền sẽ biến thành người khổng lồ xanh. Thời điểm đó hắn sẽ mất lý trí, không thể nói trước, liền sẽ thất thủ đem ngươi giết chết. Ta tin tưởng, ngươi hẳn là từng có cái này kinh lịch a. Banner biến thân người khổng lồ xanh thời điểm xác thực sẽ nhớ kỹ BT một chút. Nhưng người nào có thể bảo chứng, liền nhất định sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Hơn nữa, Kino ngoạn vị nhìn lướt qua BT phía dưới. Ta cảm thấy, không cần chờ đến hắn phát cuồng giết chết ngươi. Ngươi, chỉ sợ cũng phải bị bảo chết. Cái, có ý tứ gì? Thuần khiết BT tiểu thư không rõ. Nhưng một bên đại biểu tỷ thế nhưng là dây hiểu. Nàng cười xấu xa một chút. Tại biến thành người khổng lồ xanh thời điểm, nàng cũng thay đổi ra vật kia. Mặc dù không có đi xem một chút, nhưng trên cơ bản cũng có thể cảm nhận được tên kia kích thước. Nói thật, khả năng thật sẽ bạo chết. Vật kia thật rất thô. Tuần dài không sai biệt lắm đến 40-50cm a. Nàng có thể khẳng định, tuyệt tất không có cái nào nhân loại nữ nhân có thể đối phó được. Huống chi là từ tuần dài mười mấy cm, thoáng cái biến lớn gấp 4-5 lần, mà lại là trong nháy mắt chống ra, khẳng định sẽ chịu không nổi bị no bảo. Ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc chính là, cùng hắn chia tay gả người bình thường sau đó giúp chồng dạy con, mà không phải một vị chờ hắn khôi phục. Ngươi không biết coi là, hắn còn có thể biến tốt a? Đừng ngốc, đó là không có khả năng. Hắn cái kia cũng không phải song trọng tính cách, mà là một thể hai người. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này tách rời sẽ càng ngày càng rõ ràng. Nói, Kino cười một tiếng, tương lai có lẽ có một ngày, Banner đem sẽ không còn xuất hiện, mà người khổng lồ xanh sẽ thay thế hắn. Không, không, không không không, không, đây không phải là thật, không phải thật sự. BT phù phù một tiếng ngồi xổm ở trên mặt đất, nàng không thể nào tiếp thu được. Tốt, sự tình giải quyết, như vậy, ta cũng nên cáo từ. Kino quên người, gọi ra truyền tống môn, ba người theo thứ tự tiến vào biến mất, nhìn qua chậm rãi đóng lại truyền tống môn. Ross hít một tiếng, vỗ vỗ con gái bả vai. Tên kia mặc dù là tên hỗn đản, nhưng hắn nói đúng là lý. Coi như các ngươi có thể sinh ra đời sau, con của các ngươi, cháu ngoại của ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ là người bình thường sao? Hơn nữa nếu quả thật giống hắn nói tới như vậy, tương lai khác nhau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Một ngày kia Banner biến mất, chỉ còn lại có người khổng lồ xanh. Khi đó ngươi nên làm sao xử lý? Ngươi yêu là ai? Banner, còn là đầu kia màu xanh lá quái vật. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép một màn này phát sinh. Mang tiểu thư trở về. Ross hướng một bên binh sĩ hạ lệnh. Vâng, tướng quân, tiểu thư, mời, vạn sự ốc, đã chuẩn bị xong, địa điểm giữ bí mật sao? Ta cũng không muốn bị quấn lên chút ngoài định mức phiền phức. Kino nhận được Peggy Carter điện thoại. S-H-I-E-L, demo phòng chiến đấu phòng huấn luyện. Kino nhíu nhíu mày, mô phòng chiến đấu, là cùng X-Men bên trong cái kia không kém bao nhiêu đâu. Người xác định, trên thực tế Kino không thích trong S-H-I-E-L, để huấn luyện bọn hắn. Dù sao nhiều người phức tạp, hắn nghĩ giấu giếm, lấy S-H-I-E-L, để thiên nhãn, tới nói. Là phát hiện không đến hắn, hắn cũng không sợ hãi Hydra, người chưa từng nghe qua voi sợ con kiến. Hắn khó chịu là... Captain America bọn hắn có thể sẽ bị phát giác được. Dù sao lúc này Captain America cùng Carter còn tại Hydra nghiêm mật giám sát dưới đây. Kia tùy ngươi, chuẩn bị kỹ càng vật của ta muốn. Ta sau đó liền đi qua. Do dự một hồi, Carter nhỏ giọng nói. Tốt, ngươi không tức giận. Vì sao phải tức giận? Ta phát hiện chính mình có đôi khi rất ngu. Ngươi đã có thể độc tâm, hẳn là cũng có thể phát giác được tâm tư của ta à. Carter thở dài nói, đương nhiên, vậy tại sao còn phải đáp ứng? Carter không hiểu, ta đáp ứng, đó là bởi vì ta căn bản không ngại ngươi tính toán nhỏ nhặt. Bởi vì ta căn bản không biết chúng chiêu. Cũng có thể nói, tại ta cho phép phạm vi bên trong, ta cho phép ngươi đánh một ít bản tính. Nhưng mà những này cũng không phải là hào không hạn chế. Ngươi minh bạch. Carter trong lòng run lên một cái. Ta đã biết. Kino chụp điện thoại. Sau một giờ mới xuất hiện tại Peggy Carter cho ra tọa độ. Tình cảm cũng không tại đặc công cao ốc. Cũng không tại S-H-I-E-L D tổng bộ. Mà là trên helicarrier. Trách không được nàng không sợ bị phát giác được đây. Liền cho đến trước mắt, helicarrier chủ khống quyền còn tại Nick Fury trong tay. Hắn nghĩ muốn che đậy ánh mắt còn là rất dễ dàng. Thời khắc này helicarrier cũng không có ở trên trời, mà là tại trên đại dương bao la. Mô phỏng chiến đấu trong phòng huấn luyện, Captain America, Steve Rogers, Peggy Carter, Black Widow, Natasha Romanoff, Hawkeye, Flynn Barton, Mockingbird, Barbara Moss, Maria Hill, Sharon Carter, Melinda May, cùng với Nick Fury đã ở bên trong. Cục trưởng mặc dù ở phía sau bổ trong danh sách, nhưng hắn cũng nên đến xem Busosoku đến tột cùng là cái gì ý tứ a. Phòng huấn luyện rất lớn, gần 100 mét, Kino cũng không có hiện ra thân hình. Hắn ngồi ở một bên nhàn nhạt nhìn xem. Hawkeye đang loay hoay hắn cung tiễn, nắm lấy xa xa, bia ngắm. Vợ của nàng Mockingbird thì là tại sửa chữa chính mình, kim loại côn, vũ khí. Black Widow ngồi tại Kino chính đối diện. Đương nhiên, nàng là không nhìn thấy Kino. Cúi đầu không biết đang suy tư chút cái gì. Captain America, Carter, Fury ba người tụ cùng một chỗ. Nói cái gì? Sharon thì là xa xa ngắm lấy Captain America. Chỉ có Hugh cùng May hai người nhất là tỉnh táo. Yên tĩnh đứng ở một bên. Lặng im trên nét mặt nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ chút cái gì. Nếu không thì thúc một chút. Cái này đều đi qua một canh giờ. Nick Fury hơi có vẻ bất mãn. Vẫn là thôi đi. Chờ thêm chút nữa tốt. Vừa rồi đã bị dạy dỗ một trận. Carter cảm thấy còn là không muốn lần nữa bức bách tốt. Sẽ không bị phát hiện sao? Captain America đã biết Hydra sự tình. Yên tâm, ta đã làm quá tay chân. Bọn hắn nhìn thấy, sẽ chỉ là một cái khác hình ảnh mà thôi.